Buổi sáng hắn vừa nói Độc Cô Thiên Diệp tìm lý do gì đó vào nhà gian thần điện tìm thử xem, không nghĩ tới nàng lại tìm được nhanh như vậy. Nhưng chuyện này cũng quá lớn đi chứ. Lôi Bân cũng như những người khác chờ đợi Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện, muốn nhìn thử người này ra sao mà lại can đảm như vậy. Thời gian một giờ trôi qua, không phải là hắn trốn rồi đó chứ. Không biết ai nói một câu, phá vỡ không khí áp lực trên bờ biển. Có thể lắm, có vẻ giết chết Vũ Thiếu Điện Chủ tội danh không nhỏ. Cho dù hắn thắng, trở về cũng khó thoát khỏi cái chết, không bằng trốn trước rồi tính. Có người phụ họa, không nhất định, nghe nói Bách Lý Tà này rất trọng nghĩa khí. Hắn không trở lại, Mạc Nhĩ Tư chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Có người nói, nghe mọi người nghị luận, trong lòng mọi người đế quốc Mạc Nhĩ Tư yên lặng nói. Lão đại đừng trở về. Nếu hắn không trở lại ta sẽ khiến cho tất cả mọi người trong Mạc Nhĩ Tư gánh tội thay hắn. Vũ Phách Thiên nghe mọi người nói chuyện nói còn nhìn thoáng qua đệ tử Mạc Nhĩ Tư. Ánh mắt ông lợi hại như ưng, mang theo sát ý khiến mọi người nổi da gà, nhưng người đế quốc Mạc Nhĩ Tư lại không ai vì vậy mà khiếp đảm. Cho dù bị lão đại liên lụy cũng không có một ai nói câu nào. Ngay lúc mọi người nghĩ nàng đã chạy trốn, Độc Cô Thiên Diệp rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng đứng trên lưng Thất Thải Phượng Hoàng, khóe miệng khẽ nâng, không hề sợ hãi nhìn người đứng trên bờ biển. Đã trở lại, gocchuyenaudio.com, thật sự đã trở lại. Hắn cư nhiên dám trở về, lá gan cũng thật lớn. Nhìn thấy thân ảnh Độc Cô Thiên Diệp, người trên bờ biển nghị luận, có người nói nàng lớn gan, cư nhiên không sợ thần điện xử phạt. Có người nói nàng ngu xuẩn, cơ hội tốt như vậy mà không trốn đi. Khi nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, Vũ Phách Thiên ngay lập tức bay về phía nàng, đồng thời ngưng tụ huyễn lực tấn công nàng. Tất cả đệ tử Mạc Nhĩ Tư sợ tới kêu to, đừng mà. Phong Giản nhìn thấy Vũ Phách Thiên bay đi theo bản năng muốn tiến lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt tự tin của Độc Cô Thiên Diệp ngừng lại. Tất cả mọi người đều nghĩ lần này Độc Cô Thiên Diệp chết chắc rồi, mặc dù thực lực nàng cường đại ra sao chống lại huyễn tôn thì cũng không có kết cục nào khác. Đệ tử Mạc Nhĩ Tư đều nhắm mắt không dám nhìn. Đám người Đan Kinh Thiên và Dạ Thương Lan thậm chí vọt vào trong biển, hô to đừng mà. Nước biển bao phủ lấy đầu gối họ, cắn nuốt phản kháng của họ. Ngay khi mọi người nghĩ không thể vãn hồi, hỏa vũ đầy trời bay về phía Vũ Phách Thiên, đồng thời đánh tan đạo huyễn lực đang tấn công Độc Cô Thiên Diệp. Vũ Phách Thiên không phòng bị ngọn lửa đốt cháy góc áo. Tất cả mọi người đều thất kinh rớt cằm, đệ tử Mạc Nhĩ Tư lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ nhìn thấy bóng người bay tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp ngăn chặn Vũ Phách Thiên tập kích. Cách chương.